Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 952, Vĩnh Hằng Phù Huy. Hai chữ diệt thiên, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đã chứng đạo sát thánh, nhất cử nhất động tự nhiên tất cả đều sát phạt hãi thế. Tiện tay một quyền đều ẩn chứa vô biên sát niệm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại đều mặt không đổi sắc. Cái trước cười ha ha một tiếng, dừng tay dương lên, một gốc xanh nhạt cây giống bỗng mọc ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng. Chỉ là khoảnh khắc liền trưởng thành một cây phát ra lưu ly bảy màu ánh sáng bồ đề bảo thụ. Lá cây theo gió lay động, lập tức phát ra trận trận phản âm, vô hạn sâu thẳm. Bậc đại thần thông thấy một lần liền biết đây là tiếp dẫn chứng đạo pháp khí thất bảo diệu thủ. Vì tiên thiên thập đại linh căn một trong, danh xưng trong tam giới vô vật bất soát. Cùng lúc đó, tiếp dẫn dưới chân hiển hiện một đóa màu vàng kim thánh liên. Hoa nở thập nhị phẩm, thình lình chính là tứ đại tiên thiên linh đài bên trong thập nhị phẩm công đức kim liên. Là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại trấn áp khí vận phương diện có độc đáo uy năng. Đấu chiến lúc cũng có thể hiện ra kinh người phòng ngự. Đông Hoàng Thái Nhất sát thánh chi đạo sát phạt cái thế. Có thể gặp đến dạng này hai thánh cùng hai đại tiên thiên linh bảo lúc. Cũng không thể tránh được. Dựa vào tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Cũng chỉ có thể duy trì cái bất bại bất thắng cục diện. Hơn nữa hắn lấy một địch hai. Dần dần, thánh lực hồi phục trễ, khó tránh khỏi còn muốn rơi vào hạ phong. Tệ hơn tình huống là, theo hắn bị Tây Phương nhị thánh cuốn lấy, khiến cho yêu tộc bên này thực lực không tăng mà lại giảm đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mất đi hắn chủ trì, uy lực yếu bớt, trong lúc nhất thời trái lại bị bàn cổ chân thân áp chế. Tình thế tại yêu tộc nghiễm nhiên 10 phần bất lợi. Chẳng ai ngờ rằng, yêu hoàng lâm trận chứng đạo, lại là như vậy kết quả. Người đời đều cảm thán thế sự vô thường. Tây Phương thánh nhân vô lý nhúng tay, khiến yêu tộc chiến cuộc không ổn. Khẩn cầu nữ hoa thánh nhân giáng lâm trợ yêu tộc một chút sức lực. Tình thế nguy cấp, tinh thần đại trận bên trong đế tuấn hướng lên trời cầu nguyện. Kêu gọi nữ hoa. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa đã là mặt giận dữ. Tiếp dẫn, chuẩn đề vô cớ nhúng tay vu yêu chi tranh. Lẽ nào lại như vậy? Nếu như thế, ta cũng không có thể ở nơi này ngồi xem. Nếu như thánh nhân cũng không cho phép xuất thủ thì cũng thôi đi. Nàng còn có thể miễn cưỡng nhận xuống. Nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì mưu tư tâm công khai nhúng tay vu yêu chi chiến. Làm nàng làm sao có thể nhẫn. Nhưng mà lão tử cùng Nguyên Thủy vẫn như cũ ngồi ở Hoa Hoàng cung cửa ra vào. Chỉ là lạnh nhạt nói. Phương Tây hai người lời nói cũng không đạo lý. Yêu Hoàng đã chứng đạo. Liền không nên lại cắm tay chuyện hồng trần. Nữ hoa khó thở. Rồi lại không thể làm gì. Tam thanh không nhường đường, nàng có thể làm gì? Đúng lúc này, lại một đường cầu vồng từ phương Nam mà đến. Người chưa nói tiếng tới trước, tốt một trận vô lượng lượng kiếp. Như thế tiên thần đại chiến, làm sao có thể thiếu được ta? Kinh Hồng đi tới chiến trường thượng không? Hiển lộ ra một cái cửu thải phượng hoàng. Lưng hắn bên trên lại một tên nam tử áo trắng đứng chắp tay. Không phải Tần Trường Phong còn có ai? Phu quân, Thiên Đình Thái Dương cung bên trong, trưởng công chúa điện hạ cả người vàng nhạt váy xòe, tóc dài tới eo, da thịt trắng hơn tuyết, mắt sáng răng trắng, dáng người a na mạn diệu, khóe miệng mỉm cười, mỹ lệ không gì sánh được. Nàng sở dĩ chưa từng xuất hiện trên chiến trường, là yêu hoàng cho nàng dưới tuyệt mệnh. Làm hắn tại Thái Dương cung bảo hộ mấy cái đệ đệ. Nếu như chiến cuộc bất lợi, liền dẫn bọn hắn trốn vào Hoa Hoàng cung. Vì Kim Ô nhất mạch bảo tồn huyết mạch, lúc này nhìn thấy biến mất trên vạn năm phu quân rốt cục hiện thân. Nàng trong mắt sáng đều là ý cười. Yêu tộc thần quân, Vu yêu hai tộc còn chưa có người đối với Tần Trường Phong đến lên tiếng. Cái kia đi theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề từ phương Tây mà đến người liền cười gằn nói. Chỉ là một cái thiên tôn. Tới này dạng chiến trường làm cái gì? Chịu chết sao? Bàn cổ chân thân một cái tát là có thể đem ngươi đập vào trên mặt đất. Chụp đều chụp không xuống. Tây phương giáo thánh mạc thánh linh tử. Tần Trường Phong cũng đối chọi gay gắt, giống như lộ ra mỉm cười chi ý. Ngươi cho rằng đã trải qua mấy lần luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo huyền bí, liền có thể đối với bản quân khoa tay múa chân. Ngươi căn bản không biết bản quân đã trải qua cái gì. Ngươi bây giờ quá làm cho bản quân thất vọng rồi. Hình dung ngươi chỉ có 4 chữ X ngồi đáy giếng. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong sẽ dùng vừa rồi loại kia ngữ khí nói chuyện với Tần Trường Phong. Tự nhiên chỉ có thể là Tiểu Mạc. Lúc trước Tần Trường Phong lúc rời đi, nàng vì lĩnh ngộ luân hồi đạo trung cực huyền bí trung thân nhảy vào luân hồi trì bên trong. Nhiều lần luân hồi, cuối cùng tại tiếp dẫn dẫn độ lần sau về bản ngã. 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, thậm chí ngay cả thời gian đạt đến đều nắm giữ đến rồi 9 thành. Bởi vậy trở thành thời gian, sinh mệnh, luân hồi tam đại pháp tắc toàn bộ đạt đến đệ cửu thành vô thượng tồn tại. Nếu như là tại Tần Trường Phong tiến vào nguyên thủy chân cảnh phía trước, dạng này nàng đủ để tự phụ tại đại đạo tu vi bên trên không kém gì Tần Trường Phong. Bằng vào tự thân mạnh mẽ vô cực ma thần nhục thân, không thể nói trước thật có thể cùng một so sánh, thậm chí trái lại trấn áp, trở thành chủ nhân, nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi. Kinh lịch nguyên thủy tiên cảnh cùng thượng thương thế giới tẩy lễ. Tần Trường Phong dĩ nhiên đi lên một đầu từ xưa đến nay chưa hề có siêu thoát chi lộ. Bây giờ chân tiên trong mắt hắn cũng như chìm nổi. Chỉ là nắm giữ đại đạo cửu trọng áo nghĩa vô thượng thiên tôn lại tính là gì? Vậy thì mời thần quân chỉ giáo. Tiểu Mạc rõ ràng có chút tức giận. Chơi thì chơi. Tần Trường Phong như vậy dèm pha nàng lại làm cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ lại nàng hiện tại ngay cả làm sủng vật tư cách đều không có. Phất tay áo dương lên, treo ở trên cổ tay một chuỗi tràng hạt liền lăng không bay ra. Tại hư không xoay tròn, như một chuỗi lớn tinh thành khâu, kia tinh hoàn trung ương sinh ra vòng xoáy, lộ ra thời gian ý cảnh, phảng phất có thể tùy ý thông hướng quá khứ tương lai. Tinh hoàn tự thân phát ra Phật quang, thánh minh mênh mông, chất chứa vô tận sinh cơ. Tinh hoàn xoay tròn lúc lại hiện ra sâu vô cùng luân hồi áo nghĩa. 81 khỏa tràng hạt biến thành tinh thần bên trong hiển hiện 81 tôn Phật đà. Tất cả đều là nữ tướng. Tụng kinh thì thầm, nghiễm nhiên Tiểu Mạc tại hồng hoang vạn năm thời gian bên trong trải qua 9981. Đời. Sâu này chàng hạt, vốn là kim cương bồ đề chàng hạt, hoàn mỹ thế giới bên trong Tần Trường Phong đưa cho Tiểu Mạc về sau. Vẫn bị nàng mang trong tay, cùng nàng cùng nhau kinh lịch luân hồi lịch luyện về sau. Y nguyên lột xác thành đạo khí, có vô lượng Phật tính. Sau một khắc, 81 viên Phật châu bay lên không trung. Toàn bộ hóa thành hoàn chỉnh lớn tinh chính xác hướng về Tần Trường Phong đánh xuống. 81 tôn Phật đà tại tinh thần bên trên đồng thời đưa tay hướng về phía dưới vỗ xuống. Trong lúc nhất thời, 81 trưởng hóa thành duy nhất, sinh tử luân hồi thời không biến ảo, đều ở trong lòng bàn tay hiển hiện, như thượng thương chi thủ bao phủ đại địa, muốn đem Tần Trường Phong bắt vào đi. Chấn áp tại bên trong, sau đó 81 tôn Phật đà vây công, đem hắn sinh sinh luyện hóa. Nhìn tới đây một màn, Vu tộc đại vu cùng yêu tộc yêu thần cũng không có không thần hồn run rẩy dữ dội. Quá lạc hậu, nhưng mà đối với cái này kinh diễm hồng hoang một kích, Tần Trường Phong lại như vậy lắc đầu lời bình. Thấy nhiều tiên cung đạo uy về sau, loại này thiên tôn cảnh đơn thuần thủ đoạn thần thông, dĩ nhiên không cách nào lại lọt vào mắt hắn bên trong. Miệng pháo cường giả, ta chả không hiểu rõ ngươi sao? Dù là đã người mang vô thượng Phật đạo tu vi, nhưng ở Tần Trường Phong trước mặt, Tiểu Mạc Y Nguyên vẫn là cái kia ngạo kiều cô nương. Tần Trường Phong cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích nữa, chỉ là đưa tay chỉ, một vệt không phải tiên không phải thần cũng không phải nói quang mang bay ra. Thẳng tới bầu trời, cùng từ trời rơi xuống tinh thần Phật trưởng gặp nhau sau mới hiển lộ chân dung. Rõ ràng là một cái thương cổ chữ đại, cái chữ này không thuộc về bất luận cái gì một đầu thế gian đã biết tu hành đại đạo cùng văn minh. Hồng hoang thế giới không có, chân thực thiên giới không có, nguyên thủy tiên cảnh cùng thượng thương thế giới cũng không có. Bởi vì nó từ Tần Trường Phong lấy vĩnh hằng phù đạo sáng tạo. Nhưng ở hắn hiển hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người một cách tự nhiên mà hiểu rõ nó đại biểu hàm nghĩa. Đó chính là diệt, chữ diệt vừa ra, con kia tinh thần đại thủ tùy theo nổ tung, âm vang sụp đổ, tinh thần cùng Phật Đà Pháp tướng cũng phi hôi yên diệt giống như biến mất vô hình. Cuối cùng chỉ còn lại 81 khỏa tràng hạt vô lực bay xuống. Đây là Tần Trường Phong lưu thủ kết quả, nếu không ngay cả sâu này tràng hạt đều đã không tồn tại ở thế gian. Đây cũng là mênh mông thái sơ, vĩnh hằng ấn phù, một chữ, chính là một đạo phù. Đại biểu một loại trí cường đạo uy, chữ diệt ấn phù tựa như kỳ danh, một phù một ấn, có thể phá diệt vũ trụ vạn vật. Dạng này ấn phù, cùng ngôn xuất pháp tùy có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá hắn không cần mở miệng, phàm ấn phù đi tới chỗ, trong đó ẩn chứa vĩnh hằng đạo ý đều biết ứng nghiệm. Lại không sẽ bị thiên đạo bài xích, hắn uy thế mạnh. Ngay cả chính Tần Trường Phong đều hồi hộp. Bất quá cùng diễn xuất pháp theo bất đồng là loại này vĩnh hằng đạo phù cũng không có thể tùy ý ngưng tụ. Cũng liền nói không phải hết thảy văn tự đều có thể hóa phù. Biển máu ngộ đạo hơn trăm năm, Tần Trường Phong cũng chỉ thôi diễn ra ba cái mà thôi. Chữ diệt chính là một trong số đó. Tiểu Mạc kinh trụ, đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Lấy nàng bây giờ tu vi, vẻn vẹn một cái chữ diệt, liền trực tiếp ma diệt nàng đỉnh phong một kích. Cuối cùng là cái gì lực lượng, tiên uy sao, lưu tại hồng hoang thế giới, khiến cho nàng chưa thể kiến thức đến nguyên thủy tiên cảnh cùng thượng thương thế giới rộng lớn. Thiên địa, bởi vậy cho rằng chân tiên cũng đã là khó lường cảnh giới. Nhưng lại không biết bây giờ Tần Trường Phong sớm đã không phải cảnh giới này có thể đánh đồng. Tây phương giáo thánh linh tử chỉ thường thôi. Tần Trường Phong không buông tha bài xích Tây phương giáo cơ hội. Sau đó hướng Tiểu Mạc cười nhạt. Vật đổi sao rời, hết thảy đều thay đổi. Các loại bản quân lắng lại trận này lượng kiếp lại đến chỉ giáo ngươi. Thoại âm rơi xuống. Liền trực tiếp cất bước tiến vào yêu tộc tinh thần đại trận bên trong. Lớn tiếng nói, các vị tổ vu, vu yêu đại chiến trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài. Không có loại thứ hai kết quả. Bản quân có một cái đề nghị có thể hóa giải hai tộc ân oán lắng lại can qua. Các vị không ngại nghe xong, không nghe, thích thì chiến, không chiến liền lăn. Bàn cổ chân thân mở miệng. Phát ra chúc dung đặc biệt táo bạo gào thét, coi như Tần Trường Phong đề nghị cho dù tốt, hiện tại đã giết đỏ cả mắt vu yêu hai tộc cũng không thể dừng lại. Tần Trường Phong cũng không để ý, hắn vốn là không có ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là giả bộ làm dáng một chút mà thôi, làm tốt cuối cùng ném ra ngoài phân giới kế hoạch chôn xuống phục bút. Huống chi nếu như không cùng vu tộc đánh một trận, hắn như thế nào đạt được bàn cổ tinh huyết? Lúc này thập nhị tổ vu ngưng tụ làm bàn cổ chân thân. Vừa vặn giúp hắn đại ân. chỉ cần từ bàn cổ chân thân bên trong liền có thể trực tiếp thu hoạch bản nguyên nhất bàn cổ chân huyết, bằng không hắn còn muốn từng bước thu thập hết thảy thập nhị tổ vu máu lại rèn luyện. Không biết có bao nhiêu phiền phức. Thúc phụ, xin đem Chu Thiên tinh thần đại trận giao cho Trường Phong điều khiển. Ta cam đoan một kích trấn áp bàn cổ chân thân. Tần Trường Phong nhìn về hướng Đế Tuấn. Hắn thân là yêu tộc phò mã. Như thế xưng hô yêu đế chính là dĩ nhiên. Tốt, Đế Tuấn cũng không chần chờ. Mới vừa Tần Trường Phong một chỉ trấn áp Tây Phương giáo thánh linh tử hình ảnh hắn cũng nhìn thấy. Đến bây giờ vẫn kinh nghi vạn phần. Cũng nhìn không thấu kia đến tột cùng là cỡ nào thần thông. Tần Trường Phong đạt được tinh thần đại trận quyền chủ đạo. Lập tức cướp lấy vô tận tinh thần lực lượng nhập thể. Trải qua đạo đế thiên đồ chuyển hóa sau đưa vào nguyên thủy đạo thiên. Lại trải qua thái sơ thần dương chuyển hóa. Tại vĩnh hằng đạo hoa hoa tâm nghiệt ngưng tụ ra một viên sáng chói cực hạn ấn phù bay thật nhanh ra. Hướng về bàn cổ chân thân chấn áp tới. Vẫn như cũ chỉ có một chữ. Chất chứa vĩnh hằng vĩ lực, lướt qua hư không lúc, cửu thiên thập địa đều tại chấn động, 3000 đại đảo đều khuấy động, thả ra oanh minh gào thét. Kia là một cái chữ thiên, là vì chữ thiên vĩnh hằng ấn, cùng giết hết ấn tượng so, càng có siêu phàm chi can, bởi vì nó là Tần Trường Phong đem thiên địa nhân bản mệnh tam tai bên trong thiên tai áo nghĩa áp. Xúc chuyển hóa sau sáng tạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?